Chương 519, thời gian con sông này, chảy a chảy. Thanh Hoè nhìn chằm chằm vào cái này lầm bầm lầu bầu kiếm tiên, cái gì cũng nói không được, cái gì cũng không làm được. Diệp Trường Đình hiển nhiên đối với cái này yêu tộc nữ tử không có bất kỳ ý tưởng, ngược lại là hướng phía nơi khác đi đến. Thế gian thế tục hoàng triều, hoàng cung kết cấu đại khái giống nhau, như là Diệp Trường Đình như vậy đi qua một tòa hoàng cung nhiều lần người, tự nhiên đối với những cái kia phong cảnh không có ý khác, hắn là hướng về phía đạo kia kiếm ý đi đấy. Thành thạo tiến trên đường, Diệp Trường Đình nhớ tới một kiện chuyện xưa, cảm thấy rất có ý tứ. Năm đó hắn lên núi phá cảnh thời điểm, vị kia Lý Tổ Sư cũng thay hắn ngăn đón qua kiếm, bọn họ này tòa giang hồ, kiếm lâm chi trung, tiền bối chăm sóc hậu bối sự tình, nhìn mãi quen mắt, hắn Diệp Trường Đình nếu là cũng ở đây thương bên trong, có phải hay không cũng phải trông nom vài phần tại Triêu Mộ cảnh chính là cái kia hậu bối mới là. Nghĩ đến việc này, Diệp Trường Đình mơ hồ có chút vui vẻ, cùng với hắn lúc ấy tại Kiếm Sơn trên ra mắt Ngô Sơn Hà là giống nhau. Lúc ấy hắn tuy rằng còn là sách bên ngoài người, nhưng nhìn xem vị kia trong sách người thời điểm, cũng là cảm khái dị thường. Sau đó hắn và Triêu Thanh Thu cùng đi qua rất nhiều địa phương, biết rõ Triêu Thanh Thu ủ rũ nơi phát ra, cũng cùng Triêu Thanh Thu nhiều lời mấy câu, đương nhiên là uyển chuyển nói cùng chính là cái kia về sau thế đạo, cái kia thế đạo, cùng hiện tại nơi này thế đạo đến so với, không biết ai hơn tốt, nhưng mà đối với kiếm đạo mà nói, hiển nhiên chưa tính là kém. Trăm năm giang hồ, trước sau hai vị kiếm đạo thủ lĩnh chính là thế gian vô địch. Mặc dù hoàng quyền ở trên, cũng có một kiếm phá chi kiếm sĩ, có lẽ là nói những thứ này, làm cho Triêu Thanh Thu càng phát ra nhẹ nhõm, tiếp theo là nửa điểm lưu lại ý tưởng cũng không có, điều này cũng nói không rõ ràng. Diệp Trường Đình ha ha cười cười, cái này tại sao lại nói được rõ ràng đây, càng đi về phía trước, đạo kia kiếm ý càng thịnh, đợi đến lúc hắn đi đến cái kia lúc giữa thiên điện lúc trước, liền có thể đủ rõ ràng cảm nhận được vẻ này chợt mạnh chợt yếu kiếm ý rồi, chuyển lệch trong điện có người, người nọ tại phá cảnh. Hơn nữa nhìn đứng lên gặp chút ít không thể miêu tả phiền toái. Diệp Trường Đình nghĩ đến án lấy người tuổi trẻ kia cảnh giới, nên là bị nói thành là Thái Thanh, có thể luyện kiếm vài chục năm liền thành vì là Thái Thanh, nói như thế nào cũng là vô cùng không nổi người. Hắn đứng ở trước cửa, trầm mặc hồi lâu, hắn là sách ngoại nhân, làm được gì đây, làm không đúng, có lẽ quyển sách này liền xuất hiện vấn đề, điều này làm cho hắn có thể làm sao đây. Diệp Trường Đình lui ra phía sau vài bước, án lấy bên hông kiếm, thì cứ như vậy nhìn xem cánh cửa kia. Cái này tự hồ là hắn đời này gặp phải lớn nhất lựa chọn, cũng là khó khăn nhất một lần, muốn là xảy ra vấn đề, liền có nhiều vấn đề, như thế nào đi bổ sung, thời gian là một cái nước lũ, sẽ không theo lấy một tảng đá rơi vào trong đó mà phát sinh bất luận cái gì biến hóa, nên là như thế nào, liền còn là như thế nào, bồ đề tự cái vị kia trụ trì năm đó cho hắn nói như thế qua. Diệp Trường Đình mỉm cười, đến cùng còn không có đẩy ra cái kia cánh gọi là vận mạng cửa, mà là lui về sau nhiều khoảng cách, rất nhanh liền đã đến ven hồ. Hắn ngồi ở trong lương đình, thần tình lạnh nhạt. Lạc Hà không thường thường xuất hiện, nhất là tại bờ biển thời điểm. Bất quá khi Lạc Hà cùng nước biển chiếu rọi thành một bức cảnh sắc thời điểm, đã liền Triêu Thanh Thu người như vậy, cũng sẽ cảm thấy nhìn rất đẹp. Thanh Thiên Quân liền đứng ở Triêu Thanh Thu bên cạnh, nhìn xem cái này bức cảnh sắc, cũng hiểu được nhìn rất đẹp. Có cảnh đẹp phía trước, rất nhiều chuyện cũng có thể tạm thời không thèm nghĩ nữa, chỉ cần thưởng thức cũng đã đủ để. Thanh Thiên Quân nhìn xem cái này bức cảnh sắc, bình tĩnh nói ra, ta vừa nghĩ tới ngươi có một ngày nhìn không thấy những thứ này, liền vì ngươi cảm thấy tiếc hận. Bọn hắn không ở những cái kia trong núi rừng đợi, ngược lại là đã đến Bắc Hải bên cạnh, hiển nhiên không quá để ý Vũ Sơn trong chuyện đã xảy ra. Trên thực tế theo lấy cảnh giới của bọn hắn, Vũ Sơn một khi gặp chuyện không may, bọn hắn tự nhiên rất nhanh có thể đi vào bên kia. Sở dĩ không qua bên kia, dựa vào Thanh Thiên Quân nói, là vì trong núi rừng con muỗi quá nhiều, làm cho hắn rất không vui. Nhưng trên thực tế, bọn hắn như vậy tu sĩ, tại sao sẽ ở ý con mũi sự tình, đây bất quá là cái vụng về lấy cớ mà thôi. Hết lần này tới lần khác Triêu Thanh Thu mặc kệ những thứ này, nói đến xem biển, liền tới rồi. Hắn là kiếm tiên, những năm này đi qua vô số địa phương, ra mắt vô số cảnh sắc, thực nói có cái gì dứt bỏ không được đấy, thật không có. Thanh Thiên Quân nhìn xem mặt biển, hỏi, năm đó ngươi ở nơi này một kiếm giết Bắc Minh, có phải hay không liền đã định trước kết cục? Triêu Thanh Thu nghĩ đến một ít chuyện, nghe lời này, lắc đầu nói ra, kết cục. Có thật nhiều con đường bày ở trước mặt ta, ta lựa chọn cái nào một cái, đều xem bản thân tâm tình mà thôi. Lời nói như vậy, bên cạnh người mà nói, Thanh Thiên Quân quả quyết không tin, nhưng mà Triêu Thanh Thu nói ra, thật sự liền không có chút làm cho lòng người còn nghi vấn hoặc địa phương. Hắn chính là người như vậy, tại qua lại trong thời gian, cũng đã chứng minh. Bắc Minh cũng tốt, còn là cái gì khác người cũng tốt, cũng có thể không dùng chết, chỉ là cái kia chính là một con đường khác rồi. Triêu Thanh Thu thần sắc lạnh nhạt, dường như nói qua một ít cùng hắn không quan hệ sự tình. Thanh Thiên Quân hỏi, vậy ngươi rút cuộc là muốn làm mấy thứ gì đó? Triêu Thanh Thu nói ra, ngươi đến bây giờ cũng còn nhìn không ra, liền thật là có chút ít đần rồi. Thanh Thiên Quân cười cười, không có phản bác. Thế gian này Thương Hải, ở đâu có nửa cái người là vụng về đấy. Bất quá hắn không muốn Triêu Thanh Thu là như là suy nghĩ như vậy mà thôi. Hắn vẫn luôn không thể tin được, hoặc là không muốn tin tưởng, Triêu Thanh Thu là người như vậy. Hắn vốn đã là kiếm đạo thế gian vô song, cảnh giới cao nhất, sát lực vô cùng, không người có thể tới địch nổi. Vì sao còn như thế có tâm kế? Triêu Thanh Thu biết rõ Thanh Thiên Quân suy nghĩ cái gì, bình tĩnh nói, đặt mình vào hoàn cảnh người khác đến muốn, ngươi cũng sẽ như ta giống nhau. Thanh Thiên Quân thở dài, người người đều nói ngươi khó, nhưng thật sự không người có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác đến nhớ tới ngươi đến cùng có bao nhiêu khó. Triêu Thanh Thu không nói gì. Thanh Thiên Quân còn nói thêm, từ năm đó ngươi đang ở đây yêu thổ bắt đầu, đến sau đó Bắc Hải xuất kiếm, Thanh Thiên Thành xuất kiếm, Trầm Tà Sơn xuất kiếm, Bạch Ngư Trấn xuất kiếm, đều là làm cho cái này thế gian đều dọc theo ngươi đường đi xuống. Một câu nói kia nói ra, long trời lỡ đất. Nếu là thật là như là Thanh Thiên Quân theo như lời, Triêu Thanh Thu là như thế này làm đấy, mà thế gian lại vừa vặn án lấy ý nghĩ của hắn đang tiến hành, đây chẳng phải là nói Triêu Thanh Thu đem toàn bộ thế gian đều coi là quân cờ, thánh nhân cũng tốt, còn là nói đại yêu đám cũng tốt, đều là trong cục người, mà duy nhất chấp chơi cờ người chính là hắn Triêu Thanh Thu. Nếu nói là thế gian vô địch khó làm, vậy cũng còn có Liễu Hạng như vậy kiếm tiên đã làm, nhưng như là Triêu Thanh Thu lớn như vậy thủ bút, không nói Liễu Hạng, chỉ sợ toàn bộ thế gian theo có sinh mạng bắt đầu, cũng sẽ không có người đã làm, mặc dù là muốn, nhưng có thể làm thành sao? Thế gian duy chỉ có Triêu Thanh Thu một người mà thôi. Những lời này tại dĩ vãng nói là thế gian duy chỉ có Triêu Thanh Thu một vị kiếm tiên mà thôi, nhưng hiện tại đây, Thanh Thiên Quân ánh mắt phức tạp, nhìn mình người bạn này, Triêu Thanh Thu nói ra, Diệp Trường Đình nói cho ta biết, thời gian là một cái sông, mặc kệ ngươi đang ở đây trong sông ném bao nhiêu tảng đá, hù dọa bao nhiêu sóng hoa, đều khó có khả năng cải biến con sông này chảy về phía. Thanh Thiên Quân phân biệt rõ xuất điểm mùi vị, hắn nói ra, muốn nói như thế, chẳng phải là ngươi bất kể thế nào làm, đều là mệnh trung chú định, vận mệnh chuyện này, là không có đấy. Triêu Thanh Thu trên mặt có chút ít vui vẻ, ta có mấy cái đường có thể đi, ta nghĩ đi đầu nào liền đi đầu nào, tại sao lại sẽ là mệnh trung chú định, ta phải ly khai cái này thế gian, gặp có rất nhiều loại phương thức. Thanh Thiên Quân nhìn xem Triêu Thanh Thu, nghĩ đến ngươi phải ly khai thế gian, tự nhiên không khó, ngươi một kiếm liền có thể chém ra màn trời rồi. Muốn trở thành cái này 6.000 năm qua cái thứ nhất phi thăng thành tiên người, ta đều không cảm thấy là kiện chuyện không thể nào. Hơn nữa tại thế gian này, Triêu Thanh Thu không thể nghi ngờ có thể nhất làm thành chuyện này người. Thanh Thiên Quân nói ra, Triêu Thanh Thu nên cái tiêu sái người, một kiếm chém ra màn trời, lưu lại một bóng lưng làm cho chúng ta những người này ghen ghét, đây mới là Triêu Thanh Thu. Triêu Thanh Thu có chút ngoài ý muốn nhìn xem Thanh Thiên Quân, sau đó nói, ngươi là Triêu Thanh Thu. Thanh Thiên Quân có chút bất đắc dĩ, ta không phải. Vì vậy như thế nào mới là Triêu Thanh Thu, ngươi nói như vậy hăng say làm cái gì? Triêu Thanh Thu nhìn xem nước biển, vừa cười vừa nói, Thanh Thiên Quân thở dài, không cần phải nhiều lời nữa. Đúng vậy, Triêu Thanh Thu muốn thế nào làm, muốn làm như thế nào mới là Triêu Thanh Thu, những thứ này cũng không phải người khác có lẽ lo lắng sự tình. Triêu Thanh Thu chính là Triêu Thanh Thu, hắn làm hết thảy sự tình, cũng có thể là Triêu Thanh Thu, điểm này không thể nghi ngờ. Triêu Thanh Thu nói ra, cuối cùng nhìn lại một chút nhân gian, Thanh Thiên Quân nói ra, ngươi đến cùng tuyển cái nào một con đường? Triêu Thanh Thu nói ra, tốt nhất cái kia một cái, đi về hướng không thay đổi, không cần làm cái gì. Triêu Phong Trần đứng ở kiếm sân lên, nhìn xem Tà Dương, sau đó cười nói, bất kể như thế nào, ngươi làm lựa chọn cũng đã thành sự thực. Trần Thặng liền đứng ở Triêu Phong Trần sau lưng, nghe lời này, hắn nói ra, Triêu tiên sinh lời nói này rất có ý tứ. Triêu Phong Trần quay đầu, nhìn xem Trần Thặng, nhìn xem vị này Xuân Thu kiếm sĩ, hắn nghĩ đến chính là người trẻ tuổi kia. Triêu Phong Trần hỏi, ngươi cảm thấy hắn còn có thể đi ra sao? Hỏi tự nhiên là Trần Thặng. Trần Thặng nhìn xem Triêu Phong Trần, có chút bất đắc dĩ nói, dựa vào Triêu tiên sinh theo ngươi thì sao? Thái bình trong thời kỳ, khó xuất đại tài. Đây là trên sách nói đấy, ta nhìn hắn, giống như là nhìn thấy này tòa trong đại điện các tiền bối, bọn hắn lúc còn trẻ, cũng có thể là cùng một dạng với hắn đấy. Trần Thặng nói ra, vì vậy cái này là Triêu tiên sinh suy nghĩ. Triêu Phong Trần nói ra, người nào đó muốn đi, chúng ta đỉnh đầu tự ít đi một đám mây. Hoặc là nói là thiếu đi một chút cái dù, muốn là lúc sau trời mưa, đã không có cái dù, chỉ có thể bản thân khiêng, nhưng mà mưa quá lớn, cũng rất khảo nghiệm bổn sự,